ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 543, du ngoạn cùng con gái 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản chất của việc mượn sức mạnh của quỷ nhằm đạt được mục đích bản thân muốn có rất nhiều loại và được chia thành nhiều thứ cấp khác nhau, không phải bất kỳ mong muốn nào đều được đáp ứng hết, cũng chả có điều nào đạt được lại không bị trả giá bằng một thứ gì đó, và cả hai đều phải ngang giá nhau thì giao ước mới được diễn ra. Nghe Sovia nói thì có vẻ như con quỷ muội muội nàng đã ký kết dường như có sức mạnh khá ổn, ít nhất nó cũng gây bất lợi cho vương quốc và nàng khá nhiều, bị Sovia phát hiện thấy. Thần vương đại nhân đó sao? Mặt ta có gì mà làm đại nhân nhìn lâu như vậy? Ngại ngùng quá, thiên hồ vẫn chưa bước vào phòng giam, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trong đã bị tiểu lô ly phát hiện, giọng đầy ngượng ngùng hỏi. Ngươi thú vị hơn tỷ tỷ ngươi rất nhiều, chỉ là... ta lại không mấy thích những cô bé có trí tuệ vượt trội cho lắm. Hắn bước nhẹ một bước đã vượt không gian bước vào trong phòng giam, ngắm nhìn gương mặt đang hơi tỏ ra đáng thương tiểu lô ly nói. Phốc, tỷ phu đại nhân, ta gọi thế cũng được đúng không? Chắc tỷ tỷ ta cũng đã nói cho ngươi phần nào nguyên nhân khiến nàng ghét ta rồi nhỉ? Tiểu lô ly đôi mắt hơi híp lại tiếp tục hỏi, cũng không vì sự xuất hiện của hắn mà tỏ ra bất ngờ hay rụt rè. Tất nhiên rồi. Còn nguyên nhân nàng ghét ngươi ta mới chỉ được nghe về chuyện ngươi ký giao ước với quỷ thôi. Thiên hồ từ tốn đáp, hi hi, cái đó không phải do giao ước đâu, hoàn toàn do ta cố tình làm thế để tỷ tỷ ta nghi ngờ đó. Tỷ phu ngươi từ vị diện khác chắc đã nghe qua cụm tự hiến tế rồi đúng không? Tiểu lô ly bấy giờ tự giải luôn cả phép đang giam cầm nàng khá lâu, thong dong tự tại ngồi trên mặt đất vẽ ra một khối hình lập phương to trên nền nhà. Có nghe tới. Hiến tế là một trong những phương pháp được lưu truyền cổ xưa khi con người hay bất cứ sinh vật nào muốn thể hiện sự thành kính hay những bậc bề trên sẽ thực hiện ra. Đó là khái niệm hiến tế ta được hiểu. Thiên hồ cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản như Sovia nghĩ, cô nàng đang ngồi trước mắt hắn hành động cũng khác xa những tiểu lô ly khác hắn từng gặp. Linh hồn nàng cũng chẳng hề có một chút dấu hiệu nào của việc bị đoạt xá nên hắn cũng chưa ra tay vội. Cũng suýt chính xác đi. Hiến tế đúng là thường được sử dụng cho việc cung tế hay lễ bái. Tuy nhiên, vẫn còn một thứ cũng thuộc phạm vi đó, khi hiến tế còn được dùng để chăm sóc cho những thú cưng của bản thân và biến chúng như một phần của cơ thể. Tiểu lô ly vừa dứt lời, xung quanh phòng giam nơi hai người đột ngột xảy ra thay đổi bất ngờ, những kiến trúc vốn kiên cố xung quanh căn phòng chợt như bị phân rã ra thành rất nhiều những bụi phấn đen nho nhỏ bao phủ lấy hắn. Con bé đó chính là cái gai ta chướng mắt từ rất lâu rồi. Vừa hay ta có thể mượn ngươi giết nó. Khạc, khạc, tiểu lô ly cũng theo đó phân rã cùng những hạt bụi đen kia, phát ra âm thanh làm người ta không khỏi sởn gai ốc. Giờ mỗi một hạt bụi bay trong không khí đều tựa như những cá thể sống riêng biệt nhưng lại có những âm thanh cùng lúc. Riêng thiên hồ thì tương đối ung dung ngắm nhìn biểu hiện của tiểu lô ly, chừng này thôi đương nhiên chưa đủ làm hắn phải hoảng hốt dù những dị vật kia đối với người khác có vẻ khá nguy hiểm. Vừa hay hắn còn có vật phẩm còn chưa kịp sử dụng nhận được từ hệ thống do hoàn thành nhiệm vụ ở Helios. Kích hoạt thấu thị chi nhãn đi, hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhẹ phất tay tạo ra một vòng bảo hộ làm từ sức mạnh thiên thần, chả cần quan tâm tà vật hay những thứ có liên quan tới nó có thể chạm nổi vào một sợi tóc của hắn. Thấu thị chi nhãn kích hoạt thành công. Bây giờ chủ nhân nhìn vào vật gì thì toàn bộ thông tin về thứ đó sẽ xuất hiện trước mắt, có bao gồm cả sinh vật sống. Tiếng máy móc từ hệ thống cũng vang lên trong đầu hắn. Kích hoạt xong thấu thị chi nhãn, điều đầu tiên tất nhiên là nhìn vào thứ hạt bụi đen đang bám dày đặc ngoài kết giới kia, để xem vật này chính xác là vật gì. Thông tin dị vật, cổ trùng, cấp độ SS, khả năng có thể bám vào và ký sinh ra những sinh vật khác nhằm chiếm quyền điều khiển cơ thể họ, đồng thời ý thức bảo vệ vật chủ cực kỳ cao, sở hữu sinh mệnh sống gần như vô tận. Độ nguy hiểm, cấp xấp xỉ thảm họa. Cách khắc chế, sử dụng những sức mạnh có liên quan tới quang minh và phải tìm được cơ thể gốc cổ trùng và tiêu hủy. Ghi chú thêm, trường hợp chủ nhân đang gặp phải khá đặc biệt khi cổ trùng đã tiến hóa thành người, có nắm giữ ký ức của vật chủ nhưng chưa hoàn toàn được thuần hóa. Cái này, giờ giải quyết hoàn toàn hay giữ lại tính mạng cô nàng đây? Nghe phân tích của hệ thống càng làm cho thiên hồ khó xử, không nói các mặt khác thì cô bé cũng xem như muội muội của Sovia, giờ giết cô bé cũng khó giải thích với nàng. Đại nhân, ngài trước tịnh hóa cổ trùng đi, những việc khác ta sẽ giúp ngài. Bỗng âm thanh một cô gái từ bên ngoài kết giới hét lớn. Khặc khặc, tất cả các ngươi không ai thoát được. Phí công vô ích, cổ trùng cười lớn, vô số những cổ trùng từ bốn phía càng tụ tập ngày một nhiều hơn tấn công về phía hắn. Được, nhờ cậy cô nương, quang minh ma pháp, phổ quang tịnh hóa. Hắn vừa nói xong, kết giới cũng toát ra quang mang chói mắt lan tỏa ra thành những làn sóng quét tan toàn bộ những vết bụi đen, đồng thời không gian cũng nứt thành những mảng vụn đen, song vỡ vụn như tiếng pha lê vỡ. Bên ngoài, một thân ảnh chớp cái đã tiếp cận được chỗ tiểu loli ban nãy, trong bóng dáng thân ảnh phảng phất có một cây quyền trượng khá dài, giáng một đòn vào thẳng chỗ cô bé. Lách, cách, phát đập kia đập xuống không lâu, chiều không gian nổi lên rung động lạ thường, xem ra mọi chuyện đã kết thúc. Cách chương.